Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 620, chương 620, tâm nguyện cuộc chiến. 3. Phù không cứ điểm. Lão sư, ngươi không phải là cô đơn một người. Ta sẽ một mực cùng ngươi đến cuối cùng. Vô luận thành bại, nhìn im lặng lúc này liền rơi lệ đầy mặt cô Lin. Đi tới Rex tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần. Lấy ra Saki đưa khăn tay. Mặc dù bọn họ đều là cha mẹ chết tại hải tặc trong tay. Với nhau cảnh ngộ giống nhau. Nhưng hắn vẫn không có kia đoạn khắc cốt minh tâm trí nhớ. Bất quá cái này cũng không trở ngại Rex âu sầu trong lòng. Ban đầu thượng Weber giúp hắn chống được Kaido một kích chí mạng. Sẽ để cho hắn áy náy. Hối hận không thể tự mình, huống chi là có thân cận nhất liên hệ máu mủ cha mẹ. Biến thành lạnh như băng thi thể nằm ở trước mắt, dưới tình huống đó, hoặc là tinh thần hoàn toàn tan vỡ, hoặc là một màn này sẽ hóa thành vĩnh viễn mộng má lúm đồng tiền. Cho đến báo thù hoàn thành một khắc kia, miễn, lão sư ngươi ta còn không yếu ớt đến loại trình độ đó. Chấm ngoặc kép, xoạt xoạt. Nguyên tố hóa cô Lin, mặt mũi ở nước mắt, ăn mòn rách ra nhỏ bé khe hở. Nhìn bi thương cực kỳ, yên lặng thu bàn tay về Rex. Theo ánh mắt của cô Lin nhìn về phía cố định hình ảnh tại chỗ bích mầm. Vờn quanh ở bên người nàng tam đại homie, đều là dùng đề phòng cướp như thế ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. E sợ cho nàng bị đánh lén. Các người yêu nàng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô Lin trong lúc bất chợt hỏi, để cho Tha Môn nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu, chăm miệng một lời nói, dĩ nhiên, nàng nhưng là chúng ta mẫu thân, vậy các người nguyện ý vì nàng bỏ ra bao gồm sinh mạng ở bên trong hết thảy sao? Nguyện ý, ta cũng thế, cho nên hắn không thể không chết. Hồ bước ra một bước, cô Lin hóa thành đầy trời cát bụi. Ùn kéo đến hướng bích mầm đánh tới. Đứng tại chỗ Rex trên người lóe lên đỏ ngầu lôi điện. Khoát tay rớt kia đen thùi thân thể liền không bị khống chế hướng hắn bay tới. Rớt, mẹ, nhanh cứu rớt, xa lưỡi đao. Hiện ra thân hình cô Lin vẫy tay chính là một cái bán nguyệt chảm đánh. Cự kiếm Napoleon không để ý tới cứu bị bắt đi rớt. Mang theo tràn đầy lửa giận chủ động nghênh đón. Hổn hển, lưu thủ bên cạnh bích mầm mặt trời nhỏ Prometheus chợt căng phồng lên đến. Đem bích mầm bao phủ trong đó. Tóc nổ tung bích mầm ở ngọn lửa cháy xuống tỉnh lại. Phát ra một trận như sóng to gió lớn quái khiếu. Để cho sắp cùng Napoleon va chạm cô Lin. Sa hỏa thân thể mãnh chia năm xẻ bầy, lưu loát tản ra càng nhiều hạt cát. Khốn kiếp, đem rớt trả lại cho lão nương. Lý do công bình, hay lại là tam đôi ba tương đối khá. Vạn lôi, ở cô Lin lui về tại chỗ đồng thời, đem rớt một cái nắm trong tay Rex trên người xông ra đỏ ngầu lightning. Trong phút chốc tinh không vạn lý không trung tựu ra có sẵn trên ngàn trăm đạo lôi đình. Không muốn, chấm ngoặc kép, buông ta ra, ngươi cái tên xấu xa này, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lôi đình vạn quân tung tích lúc, dùng răng rớt một bên la hét phải rời khỏi, một bên lại như đói như khát hấp thu Rex chuyển vận tới điện năng. Hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là thân bất do kỷ thật là thơm. Thực ra cái này cũng không trách tha. Thật sự là trong đó năng lượng đại mê người. Trải qua cùng Kaido chiến đấu Rex, bây giờ có thể dễ dàng để cho Fruit năng lực nổ tung. Năng lực nổ tung giá thì không cách nào nguyên tố hóa. Giống như Yami Yami no Mi Fruit có chút tương tự, nhưng là không thể giống như dâu đen như vậy bám vào năng lực già. Cũng tước đoạt bọn họ năng lực, cũng không có gấp đôi chỗ đau. Cướp lấy là thân thể cùng năng lực toàn diện cường hóa. Cùng với đối với trong cơ thể ác ma lực hoàn toàn khống chế. Có thể làm cho nhân đạt được năng lực thần kỳ. lại có thể ở năng lực giả sau khi chết biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Chính là ác ma lực tác dụng, cho nên mới được gọi là sử thượng hung hiểm nhất fruit. Bởi vì ăn một lần đi xuống, liền có thể sinh ra năng lực nổ tung hiệu quả. Dâu đen cũng là bởi vì này đoạt được dâu trắng, trải qua fruit thức tỉnh, lại tìm đến dấu trong thân thể cốt lõi nhất năng lực nguồn sau. Mặc dù Red không có dâu đen quái dị thể chất, có thể ăn hai quả fruit, nhưng đem chính mình ác ma lực cống hiến ra đến, trợ giúp Colin tăng cường fruit năng lực là không có vấn đề. Xa khu vực, tinh xa, tiếng sấm cuồn cuộn bên trong, lúc trước bị Colin thả ra số lớn hạt cát toát ra lượn lờ khói trắng. Ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời thả ra đoạt người nhãn cầu hào quang óng ánh. Trong lúc nhất thời giống như đêm tối không trung cuồn cuộn tinh hà như vậy. Có loại làm người ta không nhịn được ngừng thở, trợn to hai mắt hít thở không thông đẹp. Quỷ nhát gan Colin, để cho lão nương đưa ngươi đi gặp ngươi tử quỷ kia cha và mẹ đi. Không đếm xuể tinh xa toát ra huy hoàng vạn trượng một khắc kia. Bạch tím sắc quẩn ánh sáng tự bích mầm trên người hiện lên. Một cổ thẳng hám linh hồn khí tức phóng lên cao. Hai loại màu sắc bắt đầu địa vị ngang nhau. Óng ánh trong suốt như kim cương như vậy hạt cát môn ở trong đụng chạm hóa thành phấn vụn. Hoàn toàn biến mất không thấy. Lão sư, không thể cứng đối cứng. Chấm ngoặc kép, sợ hắn bị chọc giận Rex vội vàng nhắc nhở. Nắm chặt quả đấm lại lập tức lỏng ra Colin. Hai tay chập lại. Ta biết. Sa chi bình chướng. Tinh thuẫn. Rào. Colin triệu hồi đầy trời tinh xa. Ở chung quanh thân thể tạo thành một mặt nhức mắt hình cung tấm thuẫn tròn. Quang mang bắn ra bốn phía bên trong thân thể của hắn chợt biến mất. Xuất hiện lần nữa liền đã tới trước người bích mầm. Rangkiaku. Đâm lưỡi đao. Hoàng đế kiếm, ngọn lửa cháy mạnh bạo kích, keng sắt thép va chạm giòn vang hóa thành lăn tăn rung động đẩy ra. Dùng trôi lơ lửng ở bên người tinh thuẫn ngăn hồ sơ xuống một kích này Colin. Theo sát phía sau xuất hiện ở bích mầm bên trái, đen nhánh như mực quả đấm nặng nề một quyền đưa nàng đánh bay. Theo sát phía sau lại vừa là một cước đá ra. A, ngọn lửa bạo kích. Giống giận bích mầm khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, buông tay trái ra nàng nặng nề hướng Colin đập tới. Keng, tinh thuẫn lại một lần nữa vừa đúng xuất hiện, ở bích mầm kia đủ để hám núi động địa quái lực xuống toác ra điểm điểm tinh mang. Bị tạc nứt ra phát cáu diễm nuốt mất không thấy, cố kỹ trọng thi Colin, ngay sau đó lại vừa là một quyền nện ở bích mầm kia rộng lớn trên thân thể. Để cho nàng biểu hiện trên mặt càng vặn vẹo. Lôi điện tiểu tử, ngươi ngại đến lão nương rồi. Ngoan ngoãn bị đánh đi. Ngu xuẩn, chi chi, chi chi. Đứng tại chỗ bất động Rex lại một lần nữa chiêu xuất vạn lôi giáng lâm. Tinh thuẫn thượng phát tán ra quang mang trở nên càng chói mắt chói mắt. Liên tục vung lưỡi đao. Gia quyền bích mầm giận đến sắc mặt do đỏ chuyển xanh. Nhưng vẫn là bị Colin liên tiếp hành hung. Người mau buông ta ra. Mẫu thân sẽ ăn ta. Ô ô ô. A a. Mẫu thân. Này không có quan hệ gì với rớt a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn một màn này Rex sắc mặt càng phát ra cổ quái. Người này vừa khóc lại ăn dáng vẻ. Thật là không thể cứu được. Hắn bắt rớt. Một là dùng để suy yếu bích mầm sức linh động. Hai là dùng nó tới làm tăng phúc khí. Cái này đối với lực lượng sấm sét dị thường, tham ăn, gia hỏa. Có thể so với đã hư mất công cụ phụ trợ ra sức hơn nhiều. Mượn dùng tha thân thể. Rex có thể rất dễ dàng hấp thu chung quanh du ly năng lượng. Lại đem loại năng lượng này dựa vào nhiệt điện hình thức phản hồi cho Colin. Cái gọi là... chính là cát đi ngang qua nhiệt điện nhiệt độ cao sau thăng hoa thành thủy tinh trạng thái vật thể. Không chỉ cường độ là lấy hướng gấp mấy lần, hơn nữa còn được hắn trực tiếp khống chế. ác ma lực giữa là có thể lẫn nhau dẫn dắt. Nếu như bây giờ có một cái năng lực giả ở trước mặt hắn chết đi, Greg thậm chí có thể truy tầm cái này hư vô mờ mịt quỹ tích, tìm tới viên kia, sống lại, Fruit. Leng keng, bịch, liên tiếp bị đòn bít mầm khi nào bị loại khuất nhục này. Nhưng nàng cũng minh bạch là Greg đang khống chế này mặt đáng chết tầm thuẫn. Mà cô Lin đảm nhiệm chủ động người tấn công, nếu như rớt không bị bắt đi, mình còn có thể dựa vào tha tốc độ cao sức linh động né tránh. Muốn giải quyết cái vấn đề này, tối biện pháp đơn giản là để cho người Katakuri, người muốn ở phía dưới đợi tới khi nào, cút ngay cho lão nương đi lên. Ông Bích Mầm sóng linh hồn tản mạn ra một khắc kia, vốn có thể dùng làn sóng điện quấy nhiễu Rex không chỉ có thì làm như không thấy. Khóe miệng còn câu khởi vẻ khinh thường độ cong, tận tình kêu đi, người chính là la rách cổ họng cũng vô dụng. Người những thứ kia con trai ngoan, chúng nữ nhi, nếu là có một cái có thể tới bên cạnh ngươi, coi như tiểu gia thua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.